Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2837, chương 2838, một phong ngọc giản. Liền cầm 7 vị thánh ưng gia tộc đích máu thành viên về sau. Diệp Chân dừng tay, bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, nếu như nói hắn bắt sống Bạc Hồng ưng cùng ban đầu Ngân ưng. Thánh ưng gia tộc khả năng sẽ cho rằng là trả thù dạng này sự kiện ngẫu nhiên. Như vậy hắn tiếp xuống lại liên tục bắt sống 5 vị thánh ưng gia tộc đích máu thành viên sự tình. Cũng là đang tận lực nhằm vào thánh ưng gia tộc. Thánh ưng gia tộc cao tầng. Nếu là lại phản ứng không kịp không có ứng đối lời nói. Như vậy thánh ưng gia tộc cũng liền không khả năng trở thành chư thiên vạn giới một phương đại thế. Lực, nói cho đúng, Diệp Chân bắt sống vị thứ 7 thánh ưng gia tộc đích máu thành viên. Đã là đang mạo hiểm, bất quá tại tình báo duy trì dưới, Diệp Chân mạo hiểm là thành công, sau đó liền dừng tay, trừ thánh ưng gia tộc toàn diện ứng đối bên ngoài, còn có một chút cũng rất trọng yếu, Diệp Chân tiêu hao rất lớn, bắt sống thánh ưng gia tộc đích máu thành viên. Nhìn lấy nhẹ nhõm, kỳ thực mỗi một vị đều muốn Diệp Chân giao xuất toàn lực. Đối với cái khác đạo cảnh cường giả, thể nội lực lượng nếu là tiêu hao quá mức, chưa được mấy ngày công phu, là không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là Diệp Chân cái này không giống nhau. Đại lượng linh thạch chống đỡ dưới, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian chỉ ngốc nửa canh giờ. Trạng thái lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, mà lại Lạc Nhật Thần Cung còn có chút bổ ích. Diệp Chân thân thủ bắn giết thánh ưng giới cùng phụ thuộc thế giới đạo cảnh. Liền có hơn 40 người nhiều. Đương nhiên, bào chế thánh ưng gia tộc đích máu thành viên. Diệp Chân cũng là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian hoàn thành. Diệp Chân trước mắt chấp hành kế hoạch này. Thời gian thế nhưng là 10 phần quý giá, trừ đã giao ra hơn 9 thành thánh ưng châu nguyên hồng ưng bên ngoài. Cái khác 6 vị thánh ưng gia tộc đích máu thành viên, cũng không thiếu xương cứng, tỉ như ban đầu ngân ưng, trước đó cũng là thà chết, chứ không chịu khuất phục. Đương nhiên, hắn lớn nhất căn cậy vào là cho rằng Diệp thật không dám giết hắn. Thánh ưng gia tộc trả thù cũng không phải hư. Bất quá, ban đầu ngân ưng cái này xương cứng, cũng không có lâu dài. Diệp Chân chỉ là nhượng hắn nhìn xem đồng thời bắt sống mặt khác mấy vị thánh ưng thành viên gia tộc. Ban đầu ngân ưng liền khuất phục, bắt sống 7 vị thánh ưng gia tộc đích máu thành viên. Còn cướp đi bọn họ thánh ưng châu. Có thể nói Diệp Chân đã cùng thánh ưng gia tộc kết xuống tử thù. Đã kết xuống tử thù. Như vậy Diệp Chân giết một cái thánh ưng gia tộc đích máu thành viên. Cũng liền không tính là gì sự tình. Thực chất bên trong, ban đầu ngân ưng vẫn là không muốn chết. Sợ chết, 6 vị thánh ưng gia tộc đạo cảnh cường giả thể nội thánh ưng châu. Tụ tập cùng một chỗ tản ra khiến người ta run sợ tiên thiên không gian khí tức. Không nói đừng, coi như không có khí linh. Nếu là đem cái này đoàn ẩn chứa lượng lớn tiên thiên không gian lực lượng khí tức thánh ưng châu, luyện hóa thành sát phạt chi khí, uy năng hẳn là cũng có thể đuổi sát hạ phẩm tiên thiên linh bảo. A Nguyên, mau mau luyện hóa, nhìn xem có thể khôi phục hay không ngươi thương thế. Diệp Chân không chút do dự đem cái này đoàn tiên thiên không gian khí tức cho tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Sau đó, cũng là lẳng lặng chờ đợi, bởi vì A Nguyên thể thương thế có thể hay không hoàn toàn khôi phục, lại hoặc là có thể khôi phục tới trình độ nào, quan hệ đến Diệp Chân tiếp xuống kế hoạch. 12 khỏa chư thiên bảo châu quang hoa lóe lên, liền đem cái này đoàn tiên thiên không gian khí tức cuốn vào từ sắc ánh sáng màu bạc bên trong. Trong chớp mắt, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tự thân ánh sáng màu bạc quang hoa bùng lên, sau đó, sở hữu ánh sáng màu bạc liền tụ tập hướng viên kia bị hao tổn quang hoa ảm đạm chư thiên bảo châu. Tại Diệp Chân nhìn soi mói, viên kia quang hoa ảm đạm, thể tràn đầy vết nứt chư thiên bảo châu, bắt đầu sinh sôi ra ngân quang, bên ngoài thân những cự đại đó vết nứt, bắt đầu chậm rãi lấp đầy. Một màn này, nhìn Diệp Chân mừng rỡ không thôi, quyết định một cái thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu thủy. Là cái này thùng gỗ ngắn nhất cái kia tấm, mà cái này một khỏa quang hoa ảm đạm thể đầy vết nứt chư thiên bảo châu. Liền thành tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu ngắn nhất cái kia khiếm. Khuyết, nhượng A Nguyên có thể phát huy ra lực lượng thẳng tắp hạ xuống. Bằng không, lấy Diệp Chân hiện tại tu vi ngũ sắc nguyên linh, tuyệt đối có thể làm cho tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phát huy ra. Tiên thiên linh bảo ứng có sức mạnh, Diệp Chân chính mừng rỡ ở giữa. Bên ngoài thân mấy cái cự đại vết nứt đang lấp đầy viên kia chư thiên bảo châu. Ngân quang đột nhiên tiêu tan, lấp đầy cũng bỗng nhiên mà dừng. A Nguyên, vẫn chưa được sao? Diệp Chân nhìn lấy một màn này nở nụ cười khổ. Thiếu chủ, ta thương thế khôi phục 2 thành. Dạng này Thánh Ưng Châu lại đến 4 phần. Ta thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. A Nguyên nói ra. Còn muốn 4 phần, Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu. Ta biết, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ. Bất quá Diệp Chân cũng biết cũng đón lấy vì phải nên làm như thế nào. Tại Thận Long Châu trong không gian, Diệp thật cẩn thận trải vuốt một chút chính mình trước đó kế hoạch. Lại tu định mấy chỗ tì vết chỗ, lúc này mới công nhiên hiện thân. Không sai, là công nhiên xuất hiện trong hư không. Thả ra hắn khí tức, trước đó Diệp Chân dưới đại đa số tình huống, đều là cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu, không ngừng phi hành không gian xuyên toa trong, khí tức phiêu hốt, coi như có người có thể phát hiện Diệp Chân khí tức, cũng khóa chặt không đến, bất quá lúc này Diệp Chân công nhiên hiện thân thả ra khí tức, lại không có không ngừng xuyên toa hư không, như vậy Diệp Chân vị trí. Đối với người có quyết tâm mà nói, liền không tính là gì. Kỳ thực trước đó Diệp Chân tại Mộc Châu hiện thân thời khắc, kế hoạch cũng đã bắt đầu. Diệp Chân tại Mộc Châu hiện thân về sau không bao lâu, Diệp Chân liền thu đến Ma Thần Điện Đại Thần Sư Tháng Đào cảnh báo Ma Thần Điện đã biết Diệp Chân xuất hiện tại Mộc Châu cảnh nội, đã thông chi Liệp Sát tiểu đội, gọi Diệp thật là cẩn thận. Mau chóng tránh đi, tình báo này là Diệp Chân xuất hiện tại Mộc Châu Thiết Mộc quận trên không về sau một khắc đồng hồ sau thu đến. Một khắc đồng hồ thời gian là Tháng Đảo cho Diệp Chân cảnh báo thời gian. Tháng Đảo cũng là bởi vì trở thành Ma Thần Điện trước điện hành tàu, mới có biết được tình báo này thời cơ, tăng thêm trung gian trì hoãn thời gian, nói rõ địch nhân khả năng liền nửa khắc đồng hồ đều vô dụng. Liền đã khóa chặt Diệp Chân vị trí. Cái tốc độ này rất lợi hại đáng sợ. Diệp Chân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng Ma Thần Điện là như thế nào biết được hắn hành tung. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Chân chấp hành hắn kế hoạch. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Khác đến lúc đó tặc không có bảo vệ tốt, trước tiên đem chính mình phòng sụp đổ. Theo làm trễ Jin nói, nửa năm sau nguy cơ liền có thể giải trừ. Nhưng là, nửa năm sau ma tộc lại đến một đợt liệp sát đâu? Lại hoặc là thế lực khác phái ra tạo hóa thần tướng đâu? Diệp Chân có phải hay không lại được khi đã nhiều năm rùa đen rút đầu? Cả ngày cùng tặc một dạng xuất quỷ nhập thần, xâm nhập trốn tránh, đó cũng không phải là Diệp Chân muốn sinh hoạt. Diệp Chân năm đó tiến quân võ đạo, trừ võ đạo chi tâm bên ngoài, một cái khác chính là muốn đến đại tự tại, đại tiêu giao, tránh thức đại tự tại đại tiêu giao, không có thực lực cường đại là không được, cho nên mới có Diệp Chân hôm nay kế hoạch, đã ma tộc liệp sát đội ngũ bên kia đã đạt được Diệp Chân hành tung. Như vậy theo Diệp Chân phỏng đoán, khẳng định đã chạy tới Mộc Châu phụ cận. Diệp Chân trước đó tại bắt sống Nguyên Hồng Ưng lộ ra hành tung về sau. Sở dĩ chậm trễ nhiều thời gian như vậy, cũng có cho ma tộc liệp sát tiểu đội thời gian ý tứ. Bằng không, coi như cái này ma tộc liệp sát tiểu đội toàn viên đều là tạo hóa cảnh tồn tại. Đi đường cũng là cần thời gian nhất định, chỉ cần ma tộc liệp sát tiểu đội đuổi tới Mộc Châu phụ cận. Như vậy Diệp Chân giờ phút này công nhiên hiện thân, muốn đến dùng không bao lâu, ma tộc liệp sát tiểu đội sẽ xuất hiện. Diệp Chân bước kế tiếp kế hoạch, cũng liền cần chấp hành. Phong cửu mạch, đem cái này phong ngọc giản, đưa cho Thánh Ưng gia tộc thống soái ban đầu Ưng Thủ. Diệp Chân tiện tay hướng về trong hư không, ném ra một khối ngọc giản. Ngọc giản lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thánh Ưng gia tộc đã như vậy khẩn yếu chính bọn hắn đích huyết tộc người. Như vậy Diệp nếu thật là không hảo hảo lợi dụng một chút, làm sao xứng đáng bởi vì Thánh Ưng gia tộc mà chiến tử Đại Chu binh lính cùng bách tính. Sau đó, Diệp Chân lại là một phen bố trí. Phía dưới Đại Sơn Hồ Bạc rất nhiều. 200 khổ tu tế ti, sư tỷ Liêu Phi Bạch cùng hắn huyền âm cửu kiếp kiếm thị. Cùng thông tí hỏa hầu Vương Tôn Bá, huyền hồ, Chu Hồng, Vương Bạch Mục bọn người. Nhao nhao không nhập xuống Phương Sơn Am Ho Đỗ. Bất quá, tại bọn họ tiến vào Sơn Lâm Hồ Bạc ẩn tàng trước đó, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại nhất nhất cho bọn hắn gia trì một sợi thái cổ thận khí. Rơi vào núi rừng nháy mắt, khí tức cùng thân ảnh trong chớp mắt liền cùng toàn bộ Sơn Lâm Hồ Bạc hòa làm một thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,